Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, trong bụng có sinh mệnh. Quấy nhiễu câm nữ hơn 10 năm vấn đề, tại đêm nay, rốt cục lấy được giải quyết. Từ hôm nay về sau, nàng không còn là câm nữ, cũng sẽ không kêu vô âm. Đã người này thích, gọi là tiểu vượng tử lại có vấn đề gì đây? Chỉ là... vận mệnh thực sự là trêu cợt người. Nàng mở miệng câu nói đầu tiên là bày tỏ đối. Đúng, Vương Bân cảm tạ, thỏa mãn Vương Bân nổ tung chờ mong giá trị. Mà ra miệng câu nói thứ hai lại là muốn lấy oán trả ơn, muốn giết chết Vương Bân. Nhưng mà những lời này Vương Bân lại là nghe không được. Băng lãnh lợi nhận trên phản xạ hàn quang, nhìn chằm chằm bản thân hình chiếu. Trên đó đôi này băng lãnh con ngươi, thật vô cùng băng lãnh sao? Vượng tử cũng không hiểu bản thân nội tâm, nhưng nháy mắt sau đó, nàng tựa hồ làm tốt quyết định, trong nháy mắt cau mày, sắc mặt tái nhợt khó coi, cái trán toát ra mồ hôi, tựa hồ rất là thống khổ xoắn xuýt, nhưng vẫn là vung lên sắc bén chủy thủ. Xùy, chủy thủ vô cùng sắc bén, dù là thật sâu đâm vào trong thân thể, cũng chỉ là hơi hơi nghe được một điểm điểm tiếng vang. Tiên huyết cuồn cuộn, nhưng mà nàng cũng không có bao nhiêu biểu tình. Gặp lại, vượng tử sắc mặt tái nhợt, bờ môi đồng dạng trắng bệch đáng sợ. Nhưng mà, này cuồn cuộn tiên huyết lại là như vậy huyết hồng. Kéo lấy trên đất tiên huyết, nàng chậm rãi đi. Không lâu sau đó, nơi xa đi ra một cái nữ tử. Chính là mới vừa rời đi Tử Y. Nàng biểu tình có chút khó coi, bước nhanh đi tới Vương Bân trước mặt, gặp Vương Bân ngủ giống như lợn chết một dạng, nàng nhíu mày, lại hơi liếc nhìn trên đất tiên huyết, cùng câm nữ rời đi phương hướng, cuối cùng thở dài, ôm lấy Vương Bân, trở về phòng, bởi vì hiếu kỳ, nàng cũng không có chân chính rời đi, một mực núp ở phía xa nhìn trộm, ngay từ đầu, nàng là ghen tị. Sớm biết nói Vương Bân có rất nhiều hồng nhan chi kỷ nàng. Dù là mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng thật trang bị một đại cái bình chua chua giấm. Nhưng lại có biện pháp nào đây? Thời gian lâu dài, tự nhiên cũng không có cái gì cảm giác. Không buông được, thủy chung là bản thân ăn thiệt thòi. Chỉ là đột nhiên lại chạy ra một cái tiểu vượng tử. Thực sự để cho nàng lần nữa nảy mầm ghen tuông. Mà còn mới vừa Vương Bân lại nói rõ ràng tùy thời đều có thể tiến vào. Cho dù là tại làm loại này vui mừng chuyện tốt thời điểm, cũng có thể tiến vào. Ý trong lời nói, không khó nghe ra tới a. Nhưng nhìn lén đến một nửa, nàng lại buông xuống nguyên lai đây là một người câm thiếu nữ. Thân thế đều như vậy đáng thương, còn có cái gì đáng chiếm đi ghen ghét đây? So với thiếu nữ này, nàng muốn hạnh phúc nhiều. Về sau, cho dù là nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt, Tử Y cũng không có bao nhiêu ghen ghét. Bản thân cũng vô cùng xinh đẹp đấy. Nàng có bản thân ưu điểm, sóng lớn, ngực bự, cái mông vểnh, đương nhiên mị hoặc bản lĩnh, nàng là đại thần nhà bên trong lợi hại nhất một cái. Thời gian không lớn lên, nhưng nàng tâm tư lại là biến lại biến. Một mực, nàng lại nhìn đến, tiểu vượng tử xuất ra một cái lợi nhận. Nàng vội vàng muốn ra ngoài cứu người. Lại không có nhìn thấy lợi nhận rơi về phía Vương Bân trên thân. Lúc này mới để cho nàng buông lỏng một hơi. Nhưng mà, vô tận bi thương và lãnh ý. Lần nữa đánh úp về phía trong nội tâm nàng. Này lợi nhận, lại là rơi vào tiểu vượng tử bụng. Sau đó không lâu, đại thần nhà nào đó cái gian phòng trong, Tiêu Ngận ngoài ý muốn, bản thân đang tại chuyên cần khổ luyện trì dũ thuật, tăng ích thuật cùng sờ không được môn nói thiết cắt thuật. Nhưng mà lúc này xông vào một cái hắc y nhân, nhìn thấy hắc y nhân trên người có máu, nàng thiếu chút nữa thì động thủ. Còn tốt, nàng trong nháy mắt phân biệt ra thân phận đối phương, đã ngươi không cho ta dùng trì dũ thuật, này cái này, ngươi trước dùng đi. Tiêu đem bản thân vừa mới luyện tập vẽ lên ra tới chỉ rũ phù hướng tiểu vượng tử trước mặt đầy. Hy vọng nàng có thể trước liệu thương. Tiểu vượng tử là Vương Bân hồng nhan chi kỷ một trong. Tiêu đương nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Bằng không, Vương Bân sẽ nổi điên. Không nóng nảy, hiện tại còn không thể dùng. Vượng Tử mở miệng, đây là nàng lần thứ nhất tại Tiêu trước mặt nói chuyện. Tiêu sững sờ, tức khắc liền biết nói là Vương Bân cho nàng thi triển chỉ dũ thuật. Mà còn hẳn là vừa mới đúng rồi. Nàng đều rất lâu không có ở đại thần nhà cảm nhận được Vượng Tử khí tức. Nhưng mà, vừa mới thi triển chỉ dũ thuật, hiện tại tại sao lại chịu như thế trọng thương? Tốt đi, ân, ta liền gọi ngươi muội muội, ngươi cũng khác khách khí. Có chuyện nói thẳng, tiểu Vượng Tử khẩu trang lại đeo lên. Không từ phân biệt nàng tuổi tác, nếu như không nói tuổi tác nói, người nào lớn người nào tiểu căn bản phân biệt không ra. Nhưng Tiêu cũng không phải chiếm tiện nghi. Lôi Long đại lục cùng Lôi Linh không gian tuế nguyệt cách biệt quá xa. Nàng tuổi tác, đây chính là kinh khủng như vậy a. Tiểu Vượng Tử không có bao nhiêu phản ứng. Nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Giúp ta một chuyện, có thể. Tiêu Ngận thống khoái liền đáp ứng, muốn ta làm sao làm. Người hồn lực không tệ, không có nói thẳng muốn làm thế nào. Ngược lại nói câu không chút liên hệ nào nói. Nhưng Tiêu không có bao nhiêu do dự, trực tiếp gật đầu, này là đương nhiên. Đinh, hàn quang chợt hiện, chỉ thủ đặt ở trên bàn, đẩy tới Tiêu trước mặt, cắt ra ta bụng. A, Nhậm Tiêu thế nào đoán? Cũng đoán không được lại là như vậy cái giúp một chút pháp. Người hồn lực không tệ, hẳn là có thể rất dễ dàng cảm nhận được sinh mệnh dấu hiệu. Tại ta trong bụng, có một cái sinh vật kỳ quái. Nếu như không giết chết nó, ta đem cả đời bị quản chế với người. Cái gì? Người có? Tiêu lập tức liền mộng bức. Sinh mệnh dấu hiệu, chẳng lẽ là hoài thai? Bị quản chế với người? Chẳng lẽ đứa nhỏ này là Vương Bân? Vương Bân muốn dùng cái này đem Tiểu Vượng Tử buộc ở bên người. Tiểu Vượng Tử sửng sốt có chừng 10 cái hô hấp. Cái này cũng có thể bị người hiểu lầm. Nàng là đến cỡ nào oan uổng a? Trong nháy mắt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sốt ruột nói. Khác đoán bậy. Ta làm sao có thể có. Có hắn. Đứa bé. Chấm ngoặc kép. Dù sao có hơn 10 năm chưa hề nói chuyện. Nói chuyện không nhanh nhẹn. Này là vô cùng tự nhiên vấn đề. Nhưng ở Tiêu nhìn đến. Tiểu Vượng Tử cái này tuyệt đối là thẹn thùng. Dù là. Tiểu Vượng Tử tiếp tục giải thích xuống dưới. Tiêu cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Trong truyền thuyết, có một loại kêu thần khống hoàng thiên linh trùng, có thể bá đạo khống chế người khác, làm cho trở thành một cái đề tuyến khôi lỗi. Nhưng cho người thống khổ như vậy, cái này linh trùng, không bằng nói là một loại độc trùng. Tiểu Vượng Tử vị trí tổ chức, có đếm không hết sát thủ, tổ chức thượng tầng nhọc lòng, nghĩ ra đủ loại phương thức tới khống chế những cái này sát thủ. Trong đó một loại phương thức, mà còn là rất là phổ biến phương thức, liền là lợi dụng này thần khống hoàng thiên linh trùng. Cái tổ chức này, đối, đúng, mỗi một cái mới gia nhập sát thủ, hoặc là nuôi dưỡng ra tới sát thủ, đều sẽ cắm vào một khỏa thần khống hoàng thiên trứng trùng. Trứng này có thể kèm theo sát thủ một đời, nhưng có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm qua đi, viên này trứng trùng cũng sẽ không ấp trứng, thẳng đến sát thủ sau khi chết. Viên này trứng trùng mới có thể ấp trứng. Sau đó gặm ăn xong ký chủ thân thể. Liền sẽ tự động bay trở về tổ chức chờ lệnh. Nhưng nếu như chỉ là dạng này. Căn bản không có bao nhiêu tính chất uy hiếp. Có thể khống chế được đáy hạ sát thủ. Tổ chức lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Cái này thần khống hoàng thiên bá đạo. Cũng không phải là mê. Sát thủ một khi sinh ra phản bội tâm. Viên này trứng trùng liền có thể cảm ứng được. Sau đó bắt đầu ấp trứng. Không nhiều không ít, 49 ngày sau đó, thần khống hoàng thiên liền sẽ ấp trứng mà ra. Đến lúc này, thần khống hoàng thiên cũng không biết gặm ăn ký chủ thân thể. Nhưng là, nó sẽ trực tiếp khống chế được ký chủ ý chí, nhượng hắn trở thành chân chính bù nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.